Đẳng cấp người thừa kế. Chương 121, 121, đấu giá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Kim Cường cũng không tham gia trả giá. Rõ ràng là ông ta không thích mảnh đất này. Cuối cùng, mảnh này đã nhanh chóng được một chủ đầu tư nhỏ địa phương mua với mức giá 8 triệu. Vị trí có giá trị thấp này cũng nên để lại cho những chủ đầu tư nhỏ này. Tất nhiên, các chủ đầu tư nhỏ như vậy chỉ có thể có được mấy mảnh đất phèn thôi. Bởi vì họ không có vốn để cạnh tranh những vị trí tốt với tập đoàn Kim Cường và tập đoàn Hoa Đình. Lúc này, cuộc đấu giá miếng đất thứ hai bắt đầu. Khu đất số 12 trong khu phát triển có tổng diện tích là 78 mẫu. Nhiều ông chủ đều biết giá trị của khu đất này cao như thế nào. Giá khởi điểm là 8 triệu. Một lần tăng giá tối thiểu là 5 triệu. Người chủ trì tuyên bố, chậc chậc chậc, mảnh đất này ở vị trí đắc địa bên trái khu phát triển. Đây là mảnh đất kho báu. Đúng vậy, giá trị của mảnh đất này rất cao. Tập đoàn Hoa Đình và tập đoàn Kim Cường nhất định sẽ cạnh tranh gay gắt đây. Cũng không biết cuối cùng là bên nào sẽ giành được mảnh đất này. Nhiều ông chủ có mặt tại hội trường không khỏi bàn tán sau khi nghe tin về miếng đất số 12 ở khu phát triển. Họ có thể sẽ được chứng kiến một trận chiến đẫm máu đấy. 8, 5 triệu, 9 triệu, 9, 5 triệu. Một số chủ sở hữu bất động sản bản địa thử trả giá. Dù biết rằng sau khi trả giá, họ không thể cạnh tranh được với tập đoàn Hoa Đình và tập đoàn Kim Cường. Nhưng ở mức giá thấp, họ vẫn có thể thử trả giá. Lâm Vũ, người vốn nhắm mắt tĩnh tâm, liền mở mắt khi nghe thấy mảnh đất số 12 của khu phát triển. Tầm quan trọng của mảnh đất này, Lưu Bà đã nói với Lâm Vũ trên đường đến đây. Và Hướng Kim Cường, người vốn đang dựa vào ghế, cũng ngồi dậy vào lúc này. 50 triệu, một giọng nói trẻ trung vang lên. Mọi người nhìn kỹ về hướng phát ra giọng nói. Chính là Lâm Vũ trả giá. Chậc chậc, chủ tịch Hoa Đình. Trả giá một phát lên đến 50 triệu. Đây thể hiện cậu ta nhất định phải giành được mảnh đất này đây. Mọi người đều sửng sốt trước sự trả giá đột ngột của Lâm Vũ. Mặc dù giá trị của mảnh đất này cao, nhưng bình thường nó chỉ có giá trị khoảng 80 triệu nhân dân tệ. Xét cho cùng, thành phố Thanh Dương không phải là tỉnh. Giá nhà đất ở đây không quá cao như tỉnh. Những ông chủ địa phương còn đang trả giá thăm dò lập tức im lặng. Với mức giá này thì họ không còn vốn để ra giá nữa. Hướng Kim Cường cũng sửng sốt trước việc Lâm Vũ trả giá đột ngột. Bây giờ Lâm Vũ đã ra tay rồi. Hướng Kim Cường đương nhiên sẽ không đợi thêm nữa. 60 triệu, Hướng Kim Cường giơ tấm bảng lên. Tăng thêm 10 triệu, ông Hướng trả 60. Có ai trả giá cao hơn không? Người chủ trì lớn tiếng nói. 100 triệu, Lâm Vũ lại lên tiếng. Các ông chủ có mặt tại đây đều bất ngờ khi nghe trả giá 100 triệu. Cái này đến 100 triệu rồi. Tuy miếng đất này có giá trị cao nhưng cùng lắm là 100 triệu thôi đúng không? Chủ tịch Hoa Đình trực tiếp trả giá 100 triệu. Cậu ta không muốn tăng từ từ, mà muốn thắng luôn. Không biết ông Hướng sẽ làm gì nhỉ? Mọi người đều nhìn Hướng Kim Cường. Cậu trai này chơi không theo lẽ thường đâu. Nhìn thấy Lâm Vũ báo 100 triệu. Vẻ mặt Hướng Kim Cường có chút ảm đạm. Hướng Kim Cường ban đầu muốn thêm 10 triệu mỗi lượt trả giá. Mức tăng này đã rất cao rồi. Không ngờ Lâm Vũ sẽ ra giá 100 triệu ngay lập tức. Phải biết, nói một cách thông thường, để mua được mảnh đất này chưa cần đến 100 triệu. Lão gia, thằng oát này hôm nay rõ ràng là muốn đối đầu với chúng ta. Quân sư ngồi bên cạnh Hướng Kim Cường nói. Không phải tự nhiên tôi chuẩn bị 600 triệu đâu. Hướng Kim Cường liếc mắt và nói. Chủ tịch Lâm ra giá 100 triệu. Có ai trả cao hơn 100 triệu không? Người chủ trì trên sân khấu lớn tiếng nói. 110 triệu. Hướng Kim Cường ra giá. Ông Hướng trả 110. Còn ai trả cao hơn không? Người chủ trì lớn tiếng trên sân khấu. Lâm Vũ nhìn về phía Hướng Kim Cường bên kia nói. Tôi nói chứ ông Hướng. Mỗi lần chỉ thêm 10 triệu. Ông không thấy mệt sao? Cậu, Hướng Kim Cường biến sắc. Đây rõ ràng là đối đầu một cách trắng trợn versus ông ta mà. Lâm Vũ thu ánh mắt lại. Sau đó lại giơ tấm biển lên với nụ cười trên môi. 200 triệu. 200 triệu, ở thành phố Thanh Dương. Chưa từng bán đất với giá 200 triệu nhân dân tệ. Mọi người có mặt tại đây nghe thấy Lâm Vũ đột nhiên tăng giá lên 200 triệu. Đều sửng sốt, tăng giá quá mạnh rồi. Ngay cả người chủ trì trên sân khấu cũng bị sốc khi nghe thấy giá 200 triệu. Con số này đã lập nên lịch sử đấu giá đất ở thành phố Thanh Dương. Giá đất được bán cao nhất ở thành phố Thanh Dương thời gian qua là 120 triệu nhân dân tệ. Mà cuộc đấu giá đất hôm nay vừa mới bắt đầu đã lập nên kỷ lục mới rồi ư. Ngay cả Lưu Ba đang ngồi bên cạnh Lâm Vũ cũng bị Lâm Vũ làm cho kinh ngạc. Sau một hồi bàng hoàng, người chủ trì vội vã lớn tiếng thông báo. 200 triệu, chủ tịch Lâm ra giá 200 triệu. Còn có ai ra giá cao hơn 200 triệu không? Các ông chủ trong hội trường và người chủ trì trên sân khấu lúc này. Tất cả đều lần lượt nhìn về phía Hướng Kim Cường. Họ biết rằng chỉ có Hướng Kim Cường mới có tư cách tranh đấu. Sắc mặt Hướng Kim Cường lúc này có vẻ hơi khó coi. 200 triệu, vượt xa giá trị gốc của miếng đất này. Lúc đầu Hướng Kim Cường chỉ chuẩn bị 300 triệu. Sau này lại thêm 600 triệu để đối phó với Lâm Vũ. Hiện tại đã trả đến 200 triệu cho một mảnh đất ư, mẹ kiếp. Thằng oát này không tính giá gốc à, Hướng Kim Cường nghiến răng nghiến lợi. Sự đấu thầu quyết liệt của Lâm Vũ đã vượt quá dự kiến của Hướng Kim Cường. Nhưng hôm nay Hướng Kim Cường đã mạnh miệng. Ông ta muốn làm xấu mặt Lâm Vũ trong buổi đấu giá hôm nay. Nếu bây giờ sợ thì người mất mặt chính là ông ta. Hướng Kim Cường chỉ có thể nghiến răng. Sau đó giơ tấm biển lên và nói. 250 triệu. Lần này. Hướng Kim Cường tỏ ra cứng rắn. Việc báo giá tăng thêm 50 triệu làm lòng ông ta đau như cắt. 350 triệu. Hướng Kim Cường vừa dứt lời. Lâm Vũ đã ra giá 350 triệu trước khi người chủ trì trên sân khấu có thời gian hỏi. 350 triệu. Ồ ồ. Sau khi mọi người nghe thấy thế, họ không khỏi hít một hơi. Trời ạ. Vì một mảnh đất vốn có giá trị từ 80 đến 90 triệu tệ như vậy mà trả giá 350 triệu tệ sao? Chênh giá cao hơn gấp 3 lần. Cái gì? 350 triệu? Cơ mặt của Hướng Kim Cường co giật mạnh. Theo lý mà nói, giá cả càng lên cao thì mức tăng giá càng nhỏ. Không ngờ là đã tới giá cao như vậy mà Lâm Vũ lại tăng giá 100 triệu. Lão gia, cái này, thằng oát này rõ là bất chấp. Chúng ta có thêm không? Quân sư cũng hoảng sợ. Lúc đầu bọn họ dự kiến Lâm Vũ có thể tăng giá. Nhưng không ngờ Lâm Vũ lại tăng giá kịch liệt như vậy. Hướng Kim Cường lúc này cũng rất do dự. Thêm nữa sẽ lỗ. Nhưng không thêm thì ông ta không cam tâm. Trong khi Hướng Kim Cường đang do dự. Lâm Vũ nói. Tôi nói chứ ông Hướng. Trước ông mạnh miệng lắm cơ à. Sao? Không theo nổi à? Ai bảo thế? Hướng Kim Cường lập tức tức giận. 400 triệu. Mẹ nó. Tôi trả 400. Hướng Kim Cường nghiến răng nói. Được. Tôi 500 triệu. Lâm Vũ cười nói. Trực tiếp báo giá. Ngay khi Lâm Vũ trả giá. Khán giả đã náo loạn. 500 triệu. Trời ạ. Vì một mảnh đất như vậy mà trả 500 triệu á. Cả hội trường sôi sục. Ai cũng biết miếng đất này chắc chắn không đáng nhiều tiền như vậy. Chủ tịch Lâm ăn chơi quá. Để đối đầu với ông Hướng mà trả tận 500 triệu. Chấm, ngay cả Lưu Ba bên cạnh cũng không nhịn được ngăn cản Lâm Vũ. Chủ tịch Lâm, tổng cộng tôi chỉ chuẩn bị có 500 triệu. Đây là mảnh đất đầu tiên mà anh đã trả hết như vậy hơn nữa. Mua mảnh đất này với giá 500 triệu cũng không đáng. Lưu Ba vội vàng nói, tôi có kế hoạch của riêng mình. Lâm Vũ cười, ngay sau đó, Lâm Vũ đứng dậy và nhìn về phía Hướng Kim Cường. Ông Hướng, ông còn muốn theo không? Nếu muốn thì chúng ta tiếp tục. Lâm Vũ cười nói, mày, Hướng Kim Cường mặt tái xanh. Giá đã vượt quá giới hạn mà ông ta có thể chịu rồi. Nếu không tiếp tục thì ông ta không thể rời khỏi hội trường. Ở đây có rất nhiều người đang theo dõi như vậy cơ mà. Ông Hướng, bỏ đi, đừng tranh nữa, nhường cho hắn đi, đằng sau còn nhiều mảnh tốt hơn cơ mà. Quân sư nói, lúc này, Lâm Vũ lại cười nói, Hướng Kim Cương, nếu không đủ khả năng thì cút ra ngoài đi. Đấu giá với tôi à, ông không đủ tư cách đâu. Đây, Hướng Kim Cương giận tím người. Ông ta dùng hai tay đập vào ghế và đột ngột đứng dậy. Nếu hôm nay tôi không có được mảnh đất này, tôi sẽ đi đầu xuống đất cách Trương.